Ma thần trời sinh, chương 1109, C1109, một hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất như vừa mới tỉnh ngủ vậy, trong đạo thanh âm thở dài này rõ ràng còn mang theo một loại cảm giác buồn ngủ mông lung. Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt một vòng bốn phía xung quanh, sau đó mới hét lớn một tiếng, là ai? Vừa nghe được có người nói chuyện, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên chẳng những không lộ ra chút hoảng loạn nào, trái lại còn mang theo vài phần vui mừng. Ở loại địa phương quỷ quái này, Ninh Tiểu Xuyên tình nguyện có địch nhân xuất hiện, cũng không nguyện ý giống như trước đây vậy, một mình một người bước đi trên con đường cô đơn vắng lặng. Người có thể gọi ta là ám ảnh thánh quân, đạo thanh âm lười biếng kia lại vang lên. Ngay sau đó, tại trung tâm bình đài trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một gã nam tử thân mặc áo ngủ mỏng manh, gương mặt buồn ngủ ngáp dài một cái đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ muốn thể hiện là ta vẫn chưa ngủ đủ vậy. Sau khi xuất hiện tại trung tâm bình đài, gã nam tử tự xưng là ám ảnh thánh quân này lập tức nằm dài trên mặt đất, lựa chọn một tư thế thoải mái nhất, nằm nghiêng người trên mặt đất, một tay chống đầu, bộ dáng lười biếng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hửm, lần này như thế nào lại tới một tên tiểu gia hỏa yếu kém như vậy? Ngay cả chân thần cảnh cũng chưa tới, đã chạy tới đây khiêu chiến ta. Vừa nói chuyện, gã nam tử này còn đưa tay lên miệng ngáp dài một cái. Bộ dáng hoàn toàn khinh thường, không thèm để ý gì tới Ninh Tiểu Xuyên. Ám ảnh thánh quân, Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm gã nam tử trước mặt, ánh mắt đảo quét trên dưới toàn thân hắn. Từ trên người gã ám ảnh thánh quân trước mặt này, Ninh Tiểu Xuyên ngay cả một chút khí tức cũng đều không cảm giác được, phảng phất giống như gã ám ảnh thánh quân trước mặt này chỉ là một người phàm bình thường tới cực điểm vậy. Nhưng nếu hắn quả thật chỉ là một phàm nhân, tuyệt đối sẽ không tự nhiên xuất hiện ở nơi này. Cho nên, loại cảm giác quỷ dị này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên càng cảnh giác hơn. Tiểu gia hỏa, lần này coi như vận khí ngươi tốt, đúng lúc ta buồn chán nhiều năm như vậy, đang muốn tìm người tâm sự một chút. Cho nên ta sẽ mở lòng từ bi, lưu tính mạng ngươi lại thêm một đoạn thời gian nữa. Đợi đến khi ta đã tâm sự đến phát chán rồi, đến lúc đó mới giết chết ngươi cũng không muộn. Lại ngáp dài thêm một cái, ám ảnh thánh quân một lần nữa thản nhiên mở miệng. Ninh Tiểu Xuyên không nói lời nào, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm về phía ám ảnh thánh quân. Ám ảnh thánh quân tựa hồ phi thường bất mãn đối với sự cẩn thận của Ninh Tiểu Xuyên, bĩu môi một cái, khẽ phất phất tay với Ninh Tiểu Xuyên, sau đó mới tiếp tục nói. Ta đã nói là sẽ không xuất thủ với ngươi, vậy thì chắc chắn sẽ không xuất thủ với ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ nổi một ngón tay của ta sao? Ngươi hiện tại nói cho ta biết. Đám người bên ngoài kia có phải đã chết sạch hết rồi không? Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới gật đầu nói. Nếu kẻ mà ngươi muốn nói là đám người sinh hoạt ở trong tòa thành trì kia, như vậy bọn họ chỉ sợ là đã sớm chết sạch từ rất lâu rồi, hiện tại ngay cả một mảnh xương cốt cũng không còn lưu lại. Nếu gã ám ảnh thánh quân trước mặt này đã không có ý định xuất thủ với chính mình, vậy Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại tâm sự với hắn nhiều một chút. Ít nhất cũng phải từ trên người kẻ này biết được một chút bí mật liên quan tới cái thế giới này mới được. Chết sạch hết rồi, ngay cả xương cốt cũng tiêu tan hết luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ nó, hiện tại mới qua có bao nhiêu năm mà thôi. Đám người bên trong địa ngục kia như thế nào lại không biết cầu tiến như thế? Hại ta một mình một người ở chỗ này buồn chán đến chết sao? Ám ảnh thánh quân nghe xong hồi đáp của Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời ngây người trong chốc lát. Sau đó, sắc mặt hắn y như đưa đám vậy, giống hệt một đứa trẻ giận dỗi, bắt đầu nằm úp sấp mặt trên mặt đất, hai chân giãy đành đạch, hai tay không ngừng đập mạnh xuống đất. Một vị rất có thể là tuyệt đại cường giả, không ngờ tính cách lại trẻ con như vậy, điều này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy có chút cứng họng líu lưỡi. Khóc lóc náo loạn trên mặt đất một hồi, ám ảnh thánh quân mới khoanh chân ngồi dậy, xếp bằng trên mặt đất, một tay chống cằm, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hỏi, nếu như mọi người đều đã chết sạch, vậy ngươi từ đâu đi tới nơi này? Không đợi Ninh Tiểu Xuyên trả lời, ám ảnh thánh quân đã trực tiếp vung tay lên. Nhất thời, Ninh Tiểu Xuyên liền có cảm giác hết thảy mọi thứ bên cạnh chính mình bắt đầu nhanh chóng di động. Cảnh sắc trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, từ ngọn núi nhỏ hình dạng kim tự tháp này cấp tốc rút lui về phía sau, hoàn toàn đảo ngược lại quá trình con đường Ninh Tiểu Xuyên đi tới nơi này. Thân ảnh của gã thanh niên kia. Đồ án lò luyện đan khắc hỏa trên mặt đất, tòa thành trì đổ nát, cuối cùng đến thời điểm Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện từ trong cái vòng xoáy lớn kia. Hoàn toàn giống như thời gian đảo lưu vậy, hết thảy mọi thứ trước đây Ninh Tiểu Xuyên từng trải qua, toàn bộ đều xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn. Đợi tới thời điểm hình ảnh trước mắt Ninh Tiểu Xuyên đã quay về tới lúc hắn dưới sự khuyên bảo của Diêm Tuyền lão tổ nhảy vào vòng xoáy lớn, những hình ảnh trước mắt Ninh Tiểu Xuyên mới đột nhiên biến mất. Ám ảnh Thánh Quân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đây là thần thông gì? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh hãi đối với bản lĩnh mà Ám ảnh Thánh Quân vừa mới hiển lộ. Hết thảy những hình ảnh vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy, khiến cho hắn có cảm giác giống như là đang xem chiếu phim vậy. Hơn nữa, còn là bộ phim quay chiếu lại toàn bộ những sự tình trong khoảng thời gian gần đây chính mình đã từng trải qua. Đây không phải là thần thông, đây là đạo. Là đạo liên quan tới bản nguyên nhất của thế giới mà chỉ có chân thần mới có thể bắt đầu tiếp xúc. Ám ảnh Thánh Quân mỉm cười tủm tỉm quan sát Ninh Tiểu Xuyên, bày ra bộ dáng huyền diệu cao thâm khó lường, nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ta thấy trên người ngươi cũng mang theo một loại khí tức hủy diệt chi đạo cực kỳ mãnh liệt. Xem ra ngươi đang tu luyện một môn công pháp phi thường lợi hại. Môn công pháp này cũng đang dẫn đạo ngươi từng bước một lĩnh ngộ loại hủy diệt chi đạo này. Không hề nghi ngờ, thứ Ám ảnh Thánh Quân đang nói chính là diệt thế kinh mà Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện. Mà diệt thế đạo hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện, khi tu luyện tới trung cực quả thật chính là hủy diệt thuần túy, ngay cả thế giới cũng phải bị Ninh Tiểu Xuyên triệt để hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nhẹ nhàng hời hợt như vậy đã phân tích ra diệt thế đạo mà chính mình đang tu luyện. Hơn nữa, gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt này tựa hồ hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới diệt thế đạo trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên âm trầm nói. Người rốt cuộc là ai? Ta đương nhiên là kẻ trông coi cái thế giới này. Tất cả những người tới được chỗ này, ta đều sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng. Đương nhiên, nếu ý ngươi muốn hỏi là bản thể của ta là gì, vậy thì bản thể của ta thật ra chỉ là một hơi thở do người khác thổi ra mà thôi. Ám ảnh Thánh Quân nhếch miệng nói. Một hơi thở, Ninh Tiểu Xuyên cau mày quan sát gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt. Những cường giả tuyệt thế chân chính, mỗi một cỗ khí tức trên người đều mang theo dấu vết của chính mình, cho nên một hơi thở thổi ra một cỗ phân thân cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề chính là, bình thường một cỗ phân thân do một cỗ hơi thở cấu thành như vậy, hẳn là phải phi thường yếu đuối mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt này lại chính miệng thừa nhận bản thân là kẻ trông coi cái thế giới này, hơn nữa thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, Ám ảnh Thánh Quân một lần nữa phá lên cười. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, mặc dù ta chỉ là một cỗ hơi thở của người khác, nhưng người kia thật sự là quá cường đại rồi. Cho dù là một cỗ hơi thở, cũng đã mang theo đạo của bản thân hắn. Chỉ cần dựa vào loại đạo này, đã đủ để cho ta giết chết hết tất cả những người tới được chỗ này. Gã thanh niên trước đây ngươi nhìn thấy kia, hắn tên là Quân Thiên Thương. Thực lực của hắn cũng đã đạt tới tình trạng nghịch thiên, cuối cùng không phải vẫn đã bị ta giết chết đó sao? Vị cường giả trẻ tuổi kia là bị ngươi giết chết sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh hãi, vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy vị cường giả trẻ tuổi kia chính là ở trên cái bình đài trước mắt này, toàn thân vỡ vụn, hồn phi phách tán mà chết. Nếu gã Ám ảnh Thánh Quân trước mặt này đã có thể dễ dàng giết chết vị cường giả trẻ tuổi kia, như vậy thực lực của hắn không khỏi quá đáng sợ rồi. Mà thực lực của người chỉ dùng một hơi thở đã thổi ra hắn kia, không biết lại càng thêm nghịch thiên đến mức độ nào. Điều đó đương nhiên, Quân Thiên Thương từ sớm đã nắm giữ được luân hồi bản nguyên trong các loại bản nguyên của thế giới, một thân thực lực có thể xưng là cực kỳ nghịch thiên. Nhưng lại có tác dụng gì? Đạo của hắn không thể so sánh với đạo của ta, dĩ nhiên là dễ dàng bị ta giết chết. Ám ảnh Thánh Quân cười ha hả, đồng thời gương mặt mang theo chút cổ quái quan sát Ninh Tiểu Xuyên, tiếp tục nói. Nhưng ta thật sự không ngờ, trôi qua nhiều năm như vậy, hiện tại có tư cách đi tới trước mặt ta lại là một tên tiểu gia hỏa nhỏ yếu như ngươi. Xem ra, ngươi hoàn toàn là bị tên thần linh mang ngươi tới bên cạnh vòng xoáy kia gài bẫy rồi. Tên gia hỏa kia hẳn là đã nghe qua lời đồn đãi ta phát tán ra trong địa ngục, cho nên mới dự định để ngươi tiến vào cái vòng xoáy lớn này. Lời đồn đãi gì? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, đột nhiên dò hỏi. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được, tất cả những mê hoặc trong lòng chính mình, tựa hồ đều có thể được gã ám ảnh thánh quân trước mặt này giải quyết toàn bộ. Đương nhiên là lời đồn đãi có thể rời khỏi địa ngục. Năm xưa, sau khi ta giết chết gã thanh niên kia, qua rất nhiều năm sau cũng không có thêm kẻ nào lại tới chỗ của ta nữa. Ta thật sự có chút quá buồn chán, cho nên mới phát tán một lời đồn đãi ở trong địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung của lời đồn chính là, chỉ cần kẻ nào có thể tiến vào trung tâm của vòng xoáy địa ngục, hơn nữa còn có thể từ bên trong đi ra, như vậy hắn sẽ có được lực lượng cường đại có thể trưởng khống toàn thể địa ngục. Thuận miệng giải thích một câu, ánh mắt ám ảnh thánh quân mang theo chút cổ quái quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Rất hiển nhiên, Ninh Tiểu Xuyên chính là người đầu tiên bị lời đồn đãi này của hắn lừa gạt tới nơi này. Như vậy xem ra Diêm Tuyền lão tổ, giải thích của ám ảnh thánh quân khiến cho Ninh Tiểu Xuyên nhất thời không nói nên lời. Hiện tại hắn xem như có thể khẳng định, Diêm Tuyền lão tổ kia có lẽ cũng không phải muốn hại hắn, mà là thật tâm nghĩ muốn giúp hắn trở nên cường đại, cho nên Diêm Tuyền lão tổ mới tin tưởng lời đồn đãi do gã ám ảnh thánh quân trước mặt này cố ý lan truyền ra, để cho Ninh Tiểu Xuyên nhảy vào trong vòng xoáy lớn tôi luyện chính mình. Vậy cái đồ án lò luyện đan mà Quân Thiên Thương lưu lại kia lại là cái gì? Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Hắn đã từ trong miệng ám ảnh thánh quân biết được, vị cường giả trẻ tuổi mà hắn một đường theo dõi tới đây tên là Quân Thiên Thương. Mà trong thời gian nghịch lưu vừa rồi, ám ảnh thánh quân hiển nhiên cũng đã nhìn thấy đồ án lò luyện đan do Quân Thiên Thương lưu lại. Bởi vậy lúc này thần sắc ám ảnh thánh quân cực kỳ bình thản, mỉm cười nói. Tên gia hỏa Quân Thiên Thương kia trước khi chết vậy mà lưu lại một cái đồ án như vậy, rất hiển nhiên hắn đã lĩnh ngộ được bản chất tồn tại của địa ngục rồi. Chẳng lẽ ý ngươi nói, bản chất của địa ngục chính là một cái lò luyện đan sao? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày nói, cũng không sai, bất quá cũng không hoàn toàn đúng. Không phải địa ngục là một cái lò luyện đan, mà là địa ngục, quy khư, tiếp thần tháp, cộng thêm thế giới đại diễn của nhân gian giới. Tất cả những thứ này kết hợp cùng một chỗ, mới tạo thành một cái lò luyện đan. Ám ảnh thánh quân cười hắc hắc, gật đầu nói rõ ràng một chút với ngươi a, bản thân kẻ thổi ra ta kia chính là một gã dưỡng tâm sư, hơn nữa còn là một dưỡng tâm sư đã đạt tới cấp bậc tạo vật chủ. Hắn đem phiến không gian này mà chúng ta hiện tại đang ở này cùng với địa ngục luyện thành một cái lô hỏa thất của lò luyện đan. Mà tất cả sinh mệnh bên trong lô hỏa thất chính là nguyên liệu đốt lửa cũng là tài liệu luyện đan chứa trong lò luyện đan. Tiếp thần tháp chính là thành đan thất của cái lò luyện đan này. Mà quy khư chính là chỗ liên tiếp giữa lô hỏa thất cùng thành đan thất. Vậy còn thế giới đại diễn thì sao? Thế giới đại diễn căn bản cũng không cần thiết phải tồn tại a. Ninh Tiểu Xuyên vô ý thức chợt hỏi một câu. Hiện tại trong lòng hắn đã cực kỳ chấn động. Không ngờ lại có người có thể đem mấy cái tiểu thế giới biến thành lò luyện đan để mà luyện đan. Như vậy vị dưỡng tâm sư này phải cường đại tới trình độ nào đây? Tồn tại của thế giới đại diễn mới là quan trọng nhất a. Thật hổ danh ngươi cũng là một gã dưỡng tâm sư. Ám ảnh thánh quân quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, giọng điệu có chút khinh bỉ nói. Cách chương.